Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 182, thời đại từ ta chung kết 2. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, các ngươi lại lặp lại một lần, vừa rồi nói chính là cái gì? Thất bại, Spendum vẻ mặt không dám tin tưởng mà dạng. Nguyên nhân chính là vì phụ thân hắn Spandai đảm nhiệm quá CP9 trưởng quan. Hắn mới biết được CP9 người thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Mà như vậy thực lực kiên cường người. Còn có như vậy danh chính ngôn thuận cơ hội. Hắn nghĩ không ra có bất luận cái gì thất bại khả năng tính. Không có khả năng thất bại. CP9 sao có thể thất bại? Không có khả năng thất bại. Hắn thăng chức chi mộng có thể nào thất bại? Spendum bảo trì không được bình thường tâm. Hét lớn, sao có thể thất bại? Hồi phục người của hắn là Luchi. Nhiệm vụ thất bại, chúng ta không có thể mang về mục tiêu. Hắn dùng bình đạm mà lại lạnh nhạt ngữ khí trả lời. Bên trong không hề có nghe ra đối trưởng quan kính ý. Phảng phất chỉ là ở trần thuật cái gì mà thôi. Ta hỏi chính là vì cái gì? Spendum lại lần nữa quát, này đến tột cùng là như thế nào một đám thủ hạ? Liền thái độ này đối đãi trưởng quan, càng không xong càng làm giận vẫn là không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Này chẳng phải là nói hắn thăng chức nhiệm vụ thất bại sao? Nhưng cảm thấy tức giận không ngừng là Spendum, còn có còn lại CP9 mọi người, xét đến cùng. Cũng có Spendum cũng chính là bọn họ trưởng quan một bộ phận trách nhiệm. Bọn họ đối với Saido thực lực hiểu biết là thông qua CP5, tức là hiện tại cái này trưởng quan sở cung cấp tình báo. Mà tình báo rõ ràng có lầm, cái kia tiểu hài tử thực lực thế nhưng liền Luchi đều không làm gì được. Nếu là trước thời gian một bước biết, liền có thể nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mà không phải phân tán lực lượng, mà giờ phút này, ở Luchi bị thương thời điểm, cái này trưởng quan như cũ chỉ quan tâm nhiệm vụ thất bại cùng không. Tuy rằng đối với bọn họ tới nói, chấp hành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất, nhưng cũng nhịn không được dâng lên một tia tức giận, chỉ là tốt đẹp tổ chức kỷ luật làm cho bọn họ không có ra tiếng phản kháng. Sai đánh giá thực lực. Luchi giản yếu mà trả lời Spendum vấn đề. Sai đánh giá, một cái tiểu hài tử có thể có bao nhiêu đại thực lực? Chẳng lẽ liền các ngươi đều đánh bại không thành? Mau cho ta thuyết minh chân thật nguyên nhân. Spendum bày ra một bộ nhìn thấu sự tình. Mau cho ta nói ra chân tướng bộ dáng. Nhưng mà hắn này phân tự tin dạng. Ở CP9 những người khác trước mặt rồi lại là một khác phó xuẩn dạng. Ta đã nói ra sự thật, đến nỗi tin hay không từ ngươi. Luchi ngữ khí cường ngạnh địa đạo. Spendum đương trường thiếu chút nữa liền khí nổ tung. Khalifa chạy nhanh bổ sung một câu. Chuyện này Luchi không có nói dối. Đương trường hải quân đều gặp được kia chàng chiến đấu. Ngươi có thể gọi người dò hỏi ENIES Lobby Thượng Hải quân. Liền có thể hỏi rõ chân tướng. Loại này cách nói làm Spendum đảo có chút tín nhiệm. Chỉ là cái kia tiểu quỷ thật sự có như vậy cường sao? Nếu thật sự như vậy cường, như thế nào còn sẽ đến loại địa phương này? Không nên trực tiếp ở hải quân bản bộ rèn luyện tấn chức sao? Úp, đáng chết, mặc kệ thế nào, các người đều phải đem cái kia đáng giận tiểu quỷ cho ta trảo lại đây. Lại nói xong đồng thời phái mặt khác thủ hạ đi tìm ENIES Lobby Hải quân hỏi chuyện. Dò hỏi vừa rồi Khalifa lời nói hay không là thật. Một khác ngung, về Yuleya yêu cầu ngươi sẽ đem mệnh lệnh giao cho người khác trong tay sao? Saido không có lên tiếng. Tuy rằng vô dụng ngôn ngữ trả lời hắn vấn đề, lại dùng biểu tình, nội tâm trả lời ra tới. Đáp án là sẽ không. Hắn nói cái gì đều không muốn đem chính mình vận mệnh đặt ở người khác trong tay. Loại này vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh cảm giác. Liền giống như dao thớt thượng thịt cá. Hắn sớm đã tràn đầy thể hội quá. Đặc biệt là ở khi đó lừa dối Virgo khi. một chút sơ sẩy đều khả năng làm cho họa sát thân. Nếu không phải bởi vì hắn tiểu hài tử diện mạo, âu trĩ biểu hiện, cùng với thẳng nhập chủ đề cách làm, thủ tín với Virgo, chỉ sợ hắn sớm đã đánh mất sinh mệnh, mà khi đó càng nhiều vẫn là vận khí ở bên trong. Lại đến một lần đã có thể không có cái loại này may mắn. Yulaya nhìn thấy Saido phản ứng, lúc này mới nói tiếp, tự bảo vệ mình, quyền lực, dục vọng, thời đại bồi dưỡng này tam điểm, cũng là ta phía trước đối với ngươi có địch ý nguyên nhân. Nói vậy ngươi đã nhìn thấu đi, lúc này mới có lúc sau hành động. Saido gật đầu, xác thật là cảm nhận được hắn địch ý, mới có lúc sau hành động, sau lại ngươi bởi vì ta lộ ra thực lực. Đoán được ta cũng không phải cái loại này tới ngồi mát ăn bát vàng quan lớn đệ tử. Cho nên mới thay đổi chủ ý, lựa chọn quy phục. Có lẽ ở hải quân bản bộ hiếm thấy loại này hành vi. Chính là ở chi bộ cùng với xa xôi địa phương, dựa vào quan hệ thượng vị người như cũ không ở số ít. Mỹ này ngôn hỗn cái công tích, người như vậy ở đối phó hải tặc thời điểm, uất ức giặc liền ra tới. Đương nhiên không ngừng là như thế này, ngươi từ tiến vào này sở căn cứ tới, ta liền chú ý ngươi nhất cử nhất động, là trí tuệ của ngươi xử ta cuối cùng làm ra quyết định này. Yulaya nói, hắn ý tứ là nói đương trí tuệ thực lực đều trễ. Đương nhiên lựa chọn quy phục, bất quá Saido nhưng không tin này một bộ, ngươi sẽ không sợ ta không đồng ý sao? Kia cũng không có việc gì. Ta chỉ là tới cho thấy không dám cùng ngươi là địch ý tưởng. Đến nỗi đồng ý cùng không là quyết định của ngươi. Chẳng sợ ngươi không đồng ý. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đối một cái vô hại người động thủ đi. Yulaya nói chuyện phương, thức thực xảo diệu. Vừa không nói cái loại này, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt, đem chính mình phóng đến quá nặng. Phóng từ, cũng chưa nói đến quá mức với kiên quyết. Mà là chỉ cần cường điệu không cùng chi là địch cái này ý tưởng. Bộ dáng này Saido liền không cần thiết cũng không lý do đi động hắn. Kia nhưng nói không chừng. Saido trên mặt hiện lên căn bản không giống như là hài đồng mới có được. Có thể nói là tàn khốc tươi cười. Yulaya hơi hơi sửng sốt. Bước chân càng là ở không tự giác dưới tình huống. Triệt thoái phía sau vài bước. Hắn lúc này mới nhớ tới, hết thảy chẳng qua là hắn trinh thám, khả năng tồn tại sai lầm chỗ, mà một khi sai lậu một chút khả năng mang đến chính là ngăn bất tận phiền toái. Thậm chí đưa vào đi sinh mệnh, liền ở Yulaya cảm thấy lùi bước thời điểm, Saido nở nụ cười, túc sát không khí ở nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nói giỡn, thật đáng tiếc. Tuy rằng ta cũng không phải cái loại này thiện tâm có dư người. Khá vậy không phải thích lạm giết người. Bất quá, ngươi như cũ yêu cầu trừng phạt. Trừng phạt, Yulaya nhẹ giọng nỉ non nói. Không những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Bởi vì này cũng thuyết minh Saido ở trừng phạt sau không hề so đo ý tứ. Vốn dĩ ngươi hẳn là có cơ hội tránh cho quân hạm những cái đó liền trừng phạt ngươi đem lúc sau. Tiền lương đều làm như tiền an ủi hạ chia hải quân tử vong người nhà. Ngoặc kép, cứ như vậy, Yulaya hỏi, hắn không thể tin được là như vậy nhẹ trừng phạt. Cứ như vậy, trừ lần đó ra trừng phạt cũng không có gì mềm dùng. Mềm dùng, là có ý tứ gì? Tuy rằng Yulaya tưởng hỏi như vậy. Nhưng là vẫn là ngừng khẩu, đơn từ lời nói ý tứ cũng có thể nghe được ra tới. Đại khái là không có gì dùng ý tứ, Yulaya vô pháp lý giải Saido cách làm, thân vị cường giả, không nên có cường giả quy tắc sao? Cá lớn nuốt cá bé quy tắc, hắn chạm đến cái này quy tắc, bồn hẳn là đã chịu trừng phạt nghiêm khắc, đây cũng là hắn thẳng thắn trước cũng đã suy xét qua. Mà hắn phải làm chỉ là chịu đựng trong khoảng thời gian này. Sau đó ở này đi rồi hắn như cũ có thể lên làm thượng giáo. Cường giả thay đổi tức là như thế. Hắn cũng cam nguyện bị càng cường người đạp lên này thượng. Đây là hắn suy nghĩ sau đến ra kết quả. Nhưng mà trước mắt thượng giáo, kinh hắn điều tra, trợ giúp một người người chèo thuyền rước lấy phiền toái không nói. Hiện tại càng là lựa chọn trợ giúp bình thường hải quân binh lính, mà không phải lợi dụng lần này cơ hội đem này áp đảo. Ở cái này tội ác thời đại, cường giả không phải hẳn là đột hiện chính mình sao? Cường giả trở thành càng cường, mà kẻ yếu trở thành cường giả dựa vào. Nhưng mà sinh tồn đi xuống, đơn thuần bảo hộ, sẽ chỉ làm kẻ yếu trở thành cường giả trói buộc mà thôi. Ta vô pháp lý giải ngươi hành vi. A, tội ác thời đại sao? Ngươi nói đích xác thật không sai. Bảo hộ tín niệm xác thật khả năng sẽ liên lụy người khác. Cũng có thể sẽ trở thành địch nhân sắc bén công cụ. Nhưng mà này không phải mới có ý tứ sao? Ta không biết cái gì là cường giả, cái gì là kẻ yếu, nhưng là ta chỉ nghĩ làm chính mình muốn làm sự tình. Nếu là thời đại sai, chung có một ngày, thời đại này từ ta chung kết. Nếu nhược tức là sai, như vậy ta đem lưng đeo kẻ yếu đi trước. Saido nói, như lôi đình giống nhau đập ở Yulaya màng tai chỗ, nhấc lên sóng gió mãnh liệt. Hắn ha hả nở nụ cười. Vẫn luôn am hiểu mưu lược hắn, đã không biết bao lâu không cười qua. Cái này tiếng cười, tựa hồ là vì nói ẩu nói tả sai đô mà bật cười. Cũng tựa hồ là vì chính mình dĩ vãng trải qua mà bật cười. Có lẽ sẽ có như vậy một ngày, bất quá ta chỉ hy vọng ngươi sớm một chút đi. Sau đó ta còn là đương cái thượng giáo liền hào, trừ lần đó ra ta cũng không có hứng thú. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.